Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, 135 băng hải tặc dâu đen tất cả nhân viên. Rách đại nhân, đoạt lại tiểu sửu, kế hoạch lấy thất bại chấm dứt. Chấm ngoặc kép, nghe thủ hạ liên quan tới Doflamingo sự tình báo cáo. Kaido tiếp tục uống thỏa thích lấy. Ừng ực, nói cách khác, nhân tạo ác ma quả thực Smile giao dịch. Chấm ngoặc kép, cũng chỉ tới đó kết thúc. Vừa dứt lời, Kaido che mặt mà khóc. Âu âu âu âu, chấm ngoặc kép chấm chấm. Vậy không khởi ý nghĩa chúng ta cũng đã không thể tăng thêm năng lực giả à? Ô âu âu âu âu, chấm ngoặc kép, từ trầm thấp che mặt mà khóc, trong nháy mắt biến thành gào khóc lên. Ô âu âu âu âu, không phải vẫn luôn đang nói muốn thành lập một cái cho nên thành viên đều là năng lực giả mạnh nhất băng hải tặc sao? Ô âu âu, chấm ngoặc kép, thấy Kaido dáng vẻ, rất nhiều thủ hạ tựa hồ cũng không có quá ngoài ý muốn dáng vẻ. Nhìn lúc bình thường, Kaido thỉnh thoảng cũng sẽ làm như vậy. Mơ mộng tiến hành được nửa đường, lại bị đám kia tiểu quỷ phá hư mất. Đáng thương tiểu sửu a, mặc dù hết thảy đều là trách ngươi thực lực quá yếu. Chấm ngoặc kép, nhìn Kaido tâm tình hơi có chút chuyển biến tốt. Một cái thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Có thể nhóc mũ rơm cùng hai tên kia, đúng là một mọi người nghị luận tiêu điểm. Chấm ngoặc kép, nếu là xem thường hắn, sợ rằng, chấm ngoặc kép, coi như là tứ hoàng bách thú Kaido băng hải tặc, cũng không phải mỗi một người đều mạnh đến đáng sợ. Vẫn là có một bộ phận thực lực không cao lắm. Ừng ực, Kaido từng ngụm uống rượu, không có trả lời thủ hạ lời nói. Xem thường hắn, chấm ngoặc kép, từ Kaido sau lưng lấy ra ba tấm lệnh treo giải thưởng, phân biệt bị Kaido giao cho mới vừa nói ra câu nói kia hải tặc cùng bên cạnh những người khác. Ngăn trở mặt mũi lệnh treo giải thưởng, không thấy rõ Kaido động tác. Một cái thủ hạ thấp thỏm lo âu liếc mắt nhìn, thấy Kaido động tác sau đó, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, trực tiếp đi bên cạnh nhanh chóng thối lui. Hắn cũng không muốn không giải thích được chết đi. Một bên gia hỏa còn nghi hoặc vì cái gì đồng bạn sẽ làm ra như vậy động tác. Còn chưa làm rõ ràng đây. Một cổ cự lực từ gương mặt truyền tới. Trong nháy mắt liền lâm vào hắc ám. Vách tường trực tiếp bị đánh ra một cái cửa động khổng lồ. Mới vừa rồi giơ lệnh treo giải thưởng ba người, đã không thấy tăm hơi. Thì thế nào a? Một lời không hợp liền công kích thủ dưới. Thủ hạ khác khiếp sợ cũng có. Sợ hãi cũng có, ầm ĩ cũng có, bất quá tất cả mọi người đều ở trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ. Bất quá tại Kaido xem ra, hắn cũng không có công kích thủ dưới. Hắn công kích chẳng qua là kia mấy tờ lệnh treo giải thưởng. Cũng quả thật chính xác trúng mục tiêu lệnh treo giải thưởng. Đảo bên ngoài rất xa trong bầu trời, bồng bềnh sái sái tán lạc đã tan vỡ thành mấy khối lớn lệnh treo giải thưởng. Hướng mặt biển từ từ rơi xuống đi. Ừng ực, đứng lên Kaido, tay trái xách to lớn lang nha bổng, tay phải tiếp tục liều mạng chuốc say lấy chính mình. Một bên bọn thủ hạ tất cả run sợ trong lòng nhìn Kaido. Sợ hãi cái kế tiếp tử vong chính là mình. Một cái, hai cây, càng ngày càng nhiều gân xanh tại Kaido cái trán xuất hiện. Nhìn một cái liền biết đây là giận dữ trước triệu chứng. Các ngươi có biết ta là người như thế nào? Cũng may Usopp cùng Luffy ba người không có ở nơi này. Nếu không nói, màng nhĩ phỏng chừng cũng phải bị chấn vo ve gọi. Kaido không chỉ có thân hình khổng lồ, giọng cũng không phải bình thường. Mũ rơm Luffy, Trafalgar lo, ta biết, không phải là những cái này cái gì tối ác đệ nhất sao? Tử vong tay súng bắn tỉa Usopp. Còn có một cái không biết mùi vị tiểu quỷ. Kaido chậm rãi ngồi xuống. Hiện tại Kaido bọn thủ hạ cũng không dám nói tiếp cái gì. Bọn hắn bây giờ lão đại đang thuộc về giận dữ trong. Một câu nói không nói đúng, đó là chắc chắn phải chết. Chẳng qua chỉ là một đám tiêu diệt chính là thất vũ hải, liền dương dương đắc ý tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, bọn họ tâm lý khẳng định rất rõ ràng bản thân làm chuyện này đồng thời cũng sẽ hủy ta giao dịch. Cô rượu quá mức mãnh liệt, không kịp tiến vào miệng bọn họ. Từ Kaido khóe miệng nhỏ xuống một bộ phận. Chấm ngoặc kép, alo, người đi nói cho bọn hắn biết. Đi nói cho cùng ngươi cùng thời đại ngu xuẩn. Nói cho bọn hắn biết. Nhanh lên một chút trốn đi. Các ngươi cho tới nay cũng không qua là đang ở chơi đùa hải tặc trò chơi a. Eustace, thuyền trưởng, Kit, còn ngươi nữa. Zuri, Bonnie, chấm ngoặc kép, đi nói cho ngươi biết ngu xuẩn thuyền trưởng. Nhà giam bên trong, bị Kaido đánh bại hơn nữa nhốt lại mấy người, cũng không nói lời nào. Không biết là không muốn trả lời, hay là bởi vì bị thương quá nặng. Delmeru cùng Marcel Brown đám người thật ở trên đảo, mua một chút cần thiết thức ăn. Nói thật, ở chỗ này bọn họ vẫn là hơi có chút lo lắng. Bất quá vừa nghĩ tới có Usopp như vậy cao thủ tồn tại, bất an trong lòng liền tiêu trừ không ít. Bất quá cũng chỉ là tiêu trừ một chút mà thôi. Mua thức ăn tốc độ cực nhanh. Dù sao cũng là tại hai cái tứ hoàng phóng xạ vùng. Nếu như không cẩn thận, khả năng liền sẽ bỏ mạng tại này. Ai cũng không muốn như vậy. Còn như cướp bóc gây chuyện như vậy sự tình, trừ đầu có bao hải tặc, vẫn là không có người dám tại tứ hoàng trên địa bàn gây chuyện. Tại tân thế giới, rất nhiều địa phương, tứ hoàng phát triển ổn định tác dụng, thậm chí so hải quân cùng chính phủ thế giới cũng cường đại hơn không ít. Usopp an vị tại bến tàu vừa cập bến thuyền hải tặc bên cạnh cách đó không xa. Một cái tạm thời vật liệu dương, làm Usopp ghế ngồi. Bởi vì bến tàu xuất hiện số lớn chiến đấu dấu vết, Usopp đối với cái này trong không dám quá mức xem thường. Bất quá tại Usopp hỏa lực toàn bộ triển khai Haki quan sát dưới, Usopp tự hồ cũng không có phát hiện nguy hiểm gì nhân vật. Thật là kỳ quái a, nơi này dấu vết không giống như là trên đảo những người đó số lượng a. Coi như là mạnh nhất một cái, chắc không có loại lực lượng này mới đúng. Đối với thực lực cao thấp so sánh, Usopp vẫn là rất tự tin. Tìm khắp toàn bộ không to nhỏ đảo, Usopp cũng không có phát hiện cái gì vô cùng nhân vật cường hãn. Điểm này để cho Usopp phi thường khó hiểu, là lý do an toàn. Usopp chỉ có thể trấn giữ bến tàu, để cho bọn họ đem liên tục không ngừng vật liệu đưa về trên thuyền. Chờ đến vật liệu đầy đủ, liền lập tức rời đi nơi này. Usopp hiện tại cũng không phải là trêu chọc thị phi thời điểm. Còn như Marcel Brown cùng hắn những đồng bạn, Usopp đều dùng Haki quan sát chú ý, không quá có thể xuất hiện nguy hiểm gì. Sau 3 tiếng, vật liệu trên căn bản thu thập xong. Phần lớn chiếc này bị Usopp uy hiếp thuyền hải tặc thuyền viên đã về tới đây. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ, còn đang làm một chút kết thúc công việc. Xem ra là chúng ta quá cẩn thận. Hòn đảo nhỏ này hẳn không nguy hiểm gì. Delmeru ngồi ở Usopp bên cạnh. Đối diện trừ Usopp ở ngoài, chính là nàng thuyền trưởng Marcel Brown cùng khỉ ốm. Delmeru nhẹ khẽ nhấp một cái tay trái bưng cà phê. Tại nguy hiểm như thế địa phương bổ sung vật liệu, một mực từ khẩn trương cao độ nàng. Hiện tại cần hơi chút hóa giải một chút. Hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Usopp phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Cả đám tất cả không hiểu nhìn Usopp. Hoàn toàn không hiểu Usopp cái này loại tiếng cười ý nghĩa. Xem ra đã tập trung ta đây. Chấm ngoặc kép, thật là phiền toái a. Xem ra muốn trực tiếp cụp đuôi chạy trốn. Là không quá có thể a. Thương dò xét tính chất nhổ thoáng cái anh lạc. Usopp khóe miệng một mực treo cười ta. Đứng dậy Usopp. Để cho Delmeru mấy người có chút không thích ứng. Các nàng còn không có xem qua Usopp bộ dáng này. Usopp cũng không có lên tiếng nhắc nhở. Lúc này còn muốn để cho Delmeru đám người lên thuyền trốn. Tựa hồ không quá có thể. Phía bên kia cũng không là một người. Sinh tử do mệnh đi. Chấm ngoặc kép. Usopp ngẩng đầu nhìn một chút ngày không vân thải. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ngược lại không phải là Usopp đối với chính mình không có lòng tin, mà là cuộc chiến đấu này không bùng nổ cũng còn khá. Một khi bùng nổ, Usopp không biết, Marcel Brown băng hải tặc, có mấy người có thể còn sống. bờ biển phụ cận, theo một chiếc to lớn thuyền hải tặc đến gần. Đèo Meru, đám người rốt cuộc cảm giác Usopp sinh ra biến hóa nguyên nhân. Chiếc thuyền kia thượng tán phát ra khí thế, cũng không phải là ôn nhu như vậy. Không thể nào, chấm ngoặc kép, đó là Tứ Hoàng, băng hải tặc dâu đen. Đèo Meru đồng tử kịch liệt phóng đại, khi nhìn rõ sở thân phận đối phương sau đó. Khó tin nói, Usopp tiến lên một bước, đứng ở nơi này đám người phía trước nhất. Có lẽ Usopp có thể làm cũng chỉ có một điểm này đi. Từ vừa mới bắt đầu, Usopp cũng đã bị tập trung. Từ vừa mới bắt đầu, Usopp liền biết phía bên kia lai lịch. Dù sao tại Dressrosa Usopp gặp qua băng hải tặc dâu đen đội thứ nhất đội trưởng. Cách đấu hạng nhất, Berserk, Haki quan sát đã nhớ loại cảm giác đó. Mà còn Usopp Haki quan sát trong, mạnh mẽ cũng không chỉ Berserk một người. Đơn độc một cái hắn nói, Usopp hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Trong cảm giác, tựa hồ, băng hải tặc dâu đen tất cả nhân viên đều ở chỗ này à. Hải tặc thuyền Việt tới càng đến gần bên bờ, bầu không khí tựa hồ cũng càng ngày càng khẩn trương lên. Đề cử bản tiểu thuyết tu tiên tại nhị thứ nguyên. Có hứng thú có thể đi đọc thoáng cái. Hắc hắc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.